Cuồng Long xuất thế, chương 279, gia đình này thật sự rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để mình xem Lâm Thanh Nham có thủ đoạn gì. Trong lòng Diệp Huyền có chút nghi hoặc, chẳng mấy chốc xe đã chạy tới nhà họ Lâm. Diệp Huyền, con đã về rồi. Ông nội Lâm hình như cảm thấy không khỏe, Lý Gia Tuệ dẫn đầu đi ra ngoài nghênh đón. Mặc dù bà có vẻ hơi lo lắng nhưng ánh mắt vô thức né tránh, tựa hồ trong lòng chột dạ. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Diệp Huyền căn bản đã có đáp án, Lý Gia Tuệ đang giúp Lâm Thanh Nham lừa dối hắn, gia đình này thật sự rất thú vị. Diệp Huyền thầm buồn cười trong lòng, cảm thấy mặc dù Lâm Thanh Nham là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng cô cũng có chỗ đáng yêu, bên ngoài Lâm Thanh Nham không thể vứt mặt mũi xuống nhưng trong lòng lại rất muốn, điều này khiến cô trong ngoài bất nhất, cũng khiến người khác dở khóc dở cười. Quả nhiên, khi Diệp Huyền đi tới phòng Lâm lão gia, Lâm Thanh Nham đang giả vờ lo lắng xoa bóp và thư giãn cho ông nội Lâm. Ông nội, ông cảm thấy khá hơn chưa? Lâm Thanh Nham lo lắng hỏi Lâm lão gia, nhưng đồng thời, cô cũng lén lút liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng âm thầm mừng thầm. Hừ, Diệp Huyền thông minh thì sao? Không phải cũng ngoan ngoãn trở về đây? Ừ, nghĩ như vậy, khóe miệng Lâm Thanh Nham vô thức nở một nụ cười tự mãn. Lâm lão gia cũng âm thầm bất lực, nhưng ông vẫn kiên trì tiếp lời Lâm Thanh Nham. Tốt hơn rồi, nhưng ông vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Ông nội, cháu về gặp ông. Diệp Huyền cố ý lên tiếng chào hỏi, trong lòng Lâm lão gia rất vui vẻ, tuy nhiên vẫn cố ý thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Huyền, tối nay không phải cậu có hẹn sao? Sao lại có thời gian về nhà? Lâm Thanh Nham khẽ nói. Ông nội, ông đột nhiên cảm thấy không khỏe, cháu không yên lòng, cho nên gọi hắn về. Ôi chao, Lâm lão gia lộ ra vẻ mặt trách móc, nói, người lớn tuổi lâu lâu lại cảm thấy không thoải mái, có gì bất ngờ đâu. Diệp Huyền, khiến cậu phải hủy cuộc hẹn trở về, xin lỗi cậu. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi thầm cười khổ, trình độ diễn xuất và lừa gạt của hai ông cháu này ngang nhau. Ông nội, cháu sẽ kiểm tra mạch giúp ông. Nói rồi, Diệp Huyền đi tới giúp Lâm lão gia kiểm tra mạch, đột nhiên hắn cau mày, mấy chục giây trôi qua. Diệp Huyền vẫn cau mày như cũ, thế là, Lâm Thanh Nham sợ hãi. Chẳng lẽ sức khỏe ông nội thật sự có vấn đề? Cô vội vàng hỏi. Diệp Huyền, tình hình thế nào? Diệp Huyền không trả lời mà đặt tay lên mạch bàn tay kia của Lâm lão gia, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.